Giờ càng hết lượt sửng sốt trước hành động cưỡng hôn của khách hàng với bà chủ của mình, mổ miệng xích thì rớt hết xuống sàn. Dương Mẫn dường như vẫn không chịu được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net